Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4069, bây giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy Diệp Bắc Minh, đôi mắt đen xì khí run lên. Khi cô ta phát hiện cảnh giới của Diệp Bắc Minh chỉ là cảnh giới thiên thần, dường như thở nhẹ nhõm, cô gái mau chóng chạy đến trước người Diệp Bắc Minh, tiện tay ném cho anh hai viên đan dược. Viên đan dược này có thể trợ giúp anh tiến vào cảnh giới thiên thần hậu kỳ, nếu anh có thiên phú tốt. Tiến vào cảnh giới thần tôn cũng không phải không có khả năng. Bây giờ, anh hộ pháp cho tôi, lúc tôi trị thương, không được phép để bất kỳ ai làm phiền. Ngồi khoanh chân, lấy ra mấy viên đan được nuốt xuống bụng, vốn không quan tâm Diệp Bắc Minh có đồng ý hay không. Ha ha, Diệp Bắc Minh lắc đầu, tiện tay vứt viên đan dược của cô ta đưa anh. Quay người định bỏ đi, đúng lúc này, Gô ta ở đây. Trong khe nứt không gian mà cô ta chui ra vang lên giọng nói của một người đàn ông, ba bóng hình lập tức lao ra, lại đều là tổ cảnh hậu kỳ, ba người quét thần niệm lên Diệp Bắc Minh một lượt, cảm thấy không có uy hiếp. Lập tức khóa chặt cô gái bị thương, tiểu thư, cô chạy cái gì, chúng tôi đáng sợ thế sao, ba ông lão cười xấu xa. Cô gái mặt tái xanh, các người dám động vào một cọng lông của tôi, sau khi quay về, ông nội nhất định sẽ không tha cho các người. Ông lão ở giữa cười. Tiểu thư, nơi này cách nhà xa như vậy, ai biết là chúng tôi đã giết cô chứ? Cô gái quay đầu theo bản năng, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên A, ZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.